Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200 Ma Khuê Tộc. Vân Triệt đi vào đại điện liền nhìn đến ngồi ở thượng đầu Lục Kiêu trưởng môn cùng phía dưới có một cái hòa thượng. Tịch Ly giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi. Linh thuyền phía dưới là một khối thập phần thật lớn xương cốt. Chỉnh cụ xương cốt thêm lên đại khái đều có một tòa núi lớn như vậy, lại còn có không phải yêu thú. Xương cốt, thoạt nhìn như là nhân tộc xương cốt, mà loại này người khổng lồ cũng không phải không có. Nhưng là kia đều là ở tu tiên giới tuyệt tích. Không, hoặc là nói là cùng thần vu tộc giống nhau. Hòa tan các chủng tộc gian, ma khuê tộc, viễn cổ chủng tộc, trời sinh thật lớn, lực lớn vô cùng, thọ nguyên xa xưa. Chỉ là tiến giai muốn tương đối chậm. Ở viễn cổ thời điểm, trăm tộc hưng thịnh, này ma khuê tộc ở lúc ấy cũng là chiến lược bài trước một chủng tộc. Muốn đánh chết bọn họ thập phần khó khăn, mà trước mặt khối này thi hài khả năng chính là ma khuê tộc. Nếu là như thế nói, nơi này là cái gì giết chết cái này người khổng lồ? Tịch Ly trái tim nhảy có chút khó chịu. Bọn họ thần vu tộc ở thái cổ thời điểm liền bắt đầu bị đuổi đi. Sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ không phải rất rõ ràng. Bởi vì ở trong tộc Ngọc Giàn, bọn họ nhất tộc vẫn luôn đang đào vong. Tịch Ly móc ra cái kia che giấu trận, bố trí ở linh trên thuyền. Giờ phút này đã bất chấp có thể hay không dùng hết rất nhiều linh thạch. Sự tình nghiêm trọng tính đã vượt qua nàng tưởng tượng. Linh thuyền tiếp tục về phía trước phi hành. Này dọc theo đường đi, nàng nhìn đến rất nhiều ma khuê tộc thi hài lung tung rối loạn chất đống ở bên nhau. Thoạt nhìn không phải giống tự nhiên tử vong. Đột nhiên, Tịch Ly dừng tàu bay đi tới nện bước. Lập tức làm tàu bay bay lên. Sợ hãi tàu bay phi hành quá thấp sẽ mang theo phong. Chỉ thấy tàu bay phía dưới là rậm rạp đống đất. Một đám thổ bao cổ trên mặt đất. Có chút giống mồ. Nhưng là rồi lại không giống. Bởi vì bọn họ càng như là con kiến oa cái loại này sao huyệt rậm rạp. Mênh mông vô bờ, Tịch Ly cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì có sao huyệt là dùng xương cốt phấn xây mà thành, mà nơi này có cái gì xương cốt phấn? Đương nhiên là ma khuê tộc. Tịch Ly làm tàu bay phi càng cao, thậm chí thay cực phẩm linh thạch, đem mắt trận chỗ linh thạch đổi thành phong tinh, che giấu trụ thân hình cùng linh lực dao động. Bởi vì Tịch Ly đã cảm nhận được phía trước có sinh mệnh dao động, không dám dùng thần thức. Linh lực bao trùm ở đôi mắt thượng, vận chuyển phá vọng chi mắt, đôi mắt vọng đi xuống, tức khắc muốn nôn mửa. Tịch Ly vội vàng khắc chế, đôi tay gắt gao che lại miệng mình. Tịch Ly trước kia cho rằng mà thế tang thi đã đủ ghê tởm. Không nghĩ tới nơi này còn có càng thêm ghê tởm, rậm rạp xương cốt bị chôn ở thổ bao hạ. Đại đa số thổ trong bao đã không có sinh mệnh dao động. Nhưng là bên trong vẫn là nằm từng câu kỳ quái thi thể, vì cái gì nói là kỳ quái? Bởi vì bọn họ xương cốt là màu đỏ. Phần đầu có chút giống đầu người. Trên người lại là sâu bộ dáng. Sau lưng còn có bất đồng cánh. Còn dương giống như bọ ngựa giống nhau cái kìm, mấy thứ này đều đã là khô khốc. Mà kia còn có sinh mệnh dao động. Chôn ở thổ bao hạ. Sống nhờ ở xương cốt ly. Quanh thân đều bao vây ở màu đỏ chất lỏng chung. Kia hẳn là máu. Trên người mọc đầy mao. Tựa người đầu thượng là một đôi màu xanh lục đôi mắt cùng một ngụm sắc nhọn răng nanh mà bọn họ vây. Quanh một cái thật lớn trùng trứng. Đỏ như máu. Bên trong chất lỏng cũng là như thế. Trùng trứng chung quanh là một ít tinh tế nho nhỏ trứng. Chết đi trùng đại khái có hơn 1000 chỉ. Tồn tại trùng có ước trăm tới chỉ. Trùng trứng mấy chục chỉ, không cần xem cái này tồn tại số liệu tiểu nhân đáng thương. Nhưng là nhìn xem những cái đó đã trở thành hài cốt ma khuê tộc. Liền biết này đó sâu tất nhiên cùng ma khuê tộc là cùng thời kỳ, nhân ra này đó sâu lấy ma khuê tộc. Huyết nhục vì đồ ăn, sinh sôi đem nơi này ma khuê tộc tai họa thành này phó thảm dạng. Hiện giờ nơi này ma khuê tộc khả năng đều đã diệt tộc. Cho nên những cái đó sâu ở không có thức ăn dưới tình huống. Bị sinh sôi chết đói nhiều như vậy, có thể thấy được mà biết. Lúc trước này đó sâu nên là có bao nhiêu cường đại. Đem một cái tộc đàn đều ăn đến diệt chủng. Hết chương.